Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Nữ Hiệp, U, tốt xinh đẹp tiểu nương tử. Đường Chi vừa xuống xe ngựa, đối diện đại hán hai mắt tỏa ánh sáng, trêu đùa, một đôi sắc nhãn, thẳng nhìn chằm chằm Đường Chi, ngầm nuốt nước miếng một cái. Đám người này tại cái này lộ khẩu, đợi cả ngày, cũng không có gì tốt ra tay mặt hàng. Vừa định kết thúc công việc về trại, không nghĩ tới như thế một cỗ xe ngựa hoa lệ. Cũng không có mang tên hộ vệ, xem xét chính là đầu dê béo. Cái này có thể đem các huynh đệ đều vui như điên. Càng không có nghĩ tới trên xe ngựa, còn có như thế một xinh đẹp tiểu nương tử. Nhìn mọi người ngo ngoe muốn động, Đường Chi xuất hiện, khiến cho bọn sơn tặc rối loạn tưng bừng, nhao nhao vây quanh. Cũng giống như gặp thịt sói. Mắt bốc lục quang. Thật tình không biết đại nạn lâm đầu. Các ngươi muốn làm gì? Cái này dưới ban ngày ban mặt. Có thể đừng làm loạn. Đường Chi giả bộ làm điềm đạm đáng yêu. Run lẩy bẩy dạng. Nói. Tiểu nương tử đừng sợ. Cùng các đại ca chơi đùa. Sẽ không đả thương lấy ngươi. Đại hán buông xuống lang nha bổng. Hướng về Đường Chi thon thả tư thái dò xét. Làm cho bọn sơn tặc phát ra một trận cười dâm. Ân, đại hán hai tay che lấy cổ. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Con mắt nổi lên thống khổ dãy giụa. Đại hán sắc thủ liền muốn đụng phải Đường Chi thân thể khi. Đường Chi giảo hoạt thuần khiết cười một tiếng. Hướng về sau nhảy một cái. Lấy ra lục tinh kiếm một kiếm rạch ra đại hán cổ. Ban ngày ban mặt, ồn ào càn khôn. Các ngươi bọn này xúc sinh. Dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhanh thúc thủ chịu trói. Tránh khỏi bàn cô nương động thủ. Đường Chi kiếm chỉ phía trước. Hăng hái nói. Đoạn này từ nàng đọc thuộc lào lào. Vì chính là lúc này cảnh này. Trong lòng gọi thằng. Quá sướng rồi. Gái điếm thúi. Các huynh đệ. Chặt nàng. Đại hán chết. Chọc giận bọn sơn tặc. Nhao nhao vọt lên. Lưu Ngọc dựa khẽ ở trên xe ngựa. Quan sát Đường Chi vụng về diễn kỹ. Trong lòng làm đám sơn tặc này cảm thấy bi ai. Đoạt ai không tốt. Cướp được Đường Chi loại này ý chí nữ hiệp mộng. Phàn nàn thiên hạ quá thái bình. Không chê chuyện lớn ngu xuẩn trên đầu. Đây còn không phải là nhà xí bên trong đốt đèn. Đường Chi vung lục tinh kiếm. Kiếm quang du tẩu. Thân như phi yến linh hoạt. Bọn sơn tặc căn bản không đụng tới thân ảnh của nàng. Không lâu liền từng cái mệnh tang hoàng tuyền. Sư huynh, đến lúc đó ngươi cần phải làm ta làm chứng. Những sơn tặc này đều là ta một người giết. Đường Chi đi tới Lưu Ngọc bên cạnh kiêu ngạo mà nói. Thầm nghĩ lấy trở lại Hoàng Thánh Tông đối với nàng đám kia tiểu tỉ muội. Nhưng có thổi, Lưu Ngọc lười lý cái này nha đầu điên. Đẩy ra cự mộc, đá bay trên quan đạo thi thể. Trời sắp tối rồi. Lưu Ngọc một bên mang lấy xe ngựa, một bên nghe một bên Đường Chi lải nhải, hướng kế tiếp thành huyện cấp tốc tiến đến. Giờ tuất, đêm đã khuya, Lưu Ngọc lái xe chạy tới một cái tên là Hiếu Cương trấn thị trấn bên trên. Thị trấn không lớn, liền một lối đi, canh giờ cũng không tính quá muộn, nhưng trên đường phố không gặp có mấy nhà tiệm mở cửa. Có thể thấy được trấn này mười phần tiêu điều. Chủ quán. Chúng ta muốn hai gian thượng phòng. Lưu Ngọc ngắm nhìn bốn phía nói. Khách sạn lầu một bầy biện năm. Sáu tấm tứ phương bàn. Có chút cũ nát. Nhưng dọc theo đường đi cùng nhau đi tới. Cũng liền phát hiện khách sạn này. Chỉ có thể chấp nhận một đêm. Hai vị khách quan. Không khéo. Chỉ có một gian thượng phòng. Tới một bang giang hồ hiệp khách. Đã ở đây. Lão điếm ra dựa vào quầy hàng ngủ gật. Lưu Ngọc một hô. Mở mắt ra xem xét, vội vàng trả lời, sư muội, chúng ta lại hướng về phía trước đi xem một chút. Lưu Ngọc quay người nói với Đường Chi, được rồi, chủ quán, gian phòng chúng ta muốn. Đường Chi một miệng nói, thầm nghĩ, giang hồ hiệp sĩ làm không câu nệ tiểu tiết, còn coi mình là vị nữ hiệp. Lưu Ngọc thanh toán bạc, để chủ quán chiếu khán tốt xe ngựa, nhiều cho ăn chút ăn uống. Đi theo tiểu nhị lên lầu, gian phòng coi như rộng rãi, liền là có chút đơn sơ. Lưu Ngọc gọi tới một ít đồ ăn, Đường Chi có thể là đói bụng, cũng ăn một chút, đơn giản rửa mặt về sau. Đường Chi theo lý đương nhiên mà chiếm giường. Lưu Ngọc từ trong túi trữ vật lấy ra một vải bông bồ đoàn. Gần cửa sổ ngồi xuống. Gian phòng lâm vào trong yên tĩnh. Hai người cũng không nói chuyện. Bầu không khí có chút xấu hổ. Cũng bắt đầu vận công tu luyện. Tránh khỏi tâm phiền. Lưu Ngọc lấy ra một hạt dung tàng đan cùng một hạt hà hương hoàn. Nuốt vào trong miệng. Hà hương hoàn trước mấy ngày có dùng qua. Dung tàng đan là lần đầu tiên phục dụng. Sau đó không lâu, trong bụng ấm áp dâng lên hai cỗ dược lực. Hai cỗ dược lực tại Lưu Ngọc tỉ mỉ khống chế dưới. Ở trong kinh mạch lưu truyền, cuối cùng xung kích đan điền tường ngoài khí tàng mạch. Một cỗ dược lực hiện lên màu xanh nhạt liên miên bất tuyệt. Một cỗ dược lực cương mãnh bá đạo hiện lên xích hồng sắc. Hai cỗ dược lực hợp hai làm một. Đối với khí tàng mạch phía trước một chỗ, sinh ra phá hoại cực lớn lực. Khí tàng mạch bề ngoài bắt đầu khí hóa, phát ra nhỏ bé chi chi âm thanh, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cái này dung tàng đan quả nhiên danh bất hư truyền. So sánh trước đó vài ngày lúc tu luyện không nóng không lạnh, hiệu quả có thể thật tốt hơn nhiều. Linh thạch quả nhiên là cái thứ tốt, không có phí công hoa. Đáng tiếc Lưu Ngọc trong túi trữ vật liền thừa hơn 1.100 khối cấp thấp linh thạch. Ba canh qua đi, thị trấn đen kịt một màu, vạn vật đều đã nằm ngủ, trời đất xa vào trong yên lặng. Ân a, đột nhiên một cỗ kỳ quái giọng nữ từ căn phòng cách vách truyền đến, thanh âm trầm thấp kiềm chế, giống như thống khổ, lại hình như không đúng lắm. Đường Chi mở mắt ra, thu hồi công pháp, thanh âm này khiến người tâm thần có chút không tập trung, trái tim nhảy loạn, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Đường Chi vội vàng lại nhắm mắt lại, không dám thở mạnh, chỉ lo Lưu Ngọc phát hiện nàng tỉnh lại. Lưu Ngọc sớm đã thanh tỉnh, thanh âm lọt vào tai. Phàm tâm đã loạn, công pháp là không luyện được, nhưng lại muốn làm bộ vẫn ở vào trong nhập định, miễn cho Đường Chi xấu hổ. Trong lòng cảm thán nói, có khi linh thức quá mạnh, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Ngày thứ hai, Lưu Ngọc có chút tinh thần không phấn chấn. Đường Chi mang theo cái mắt quầng thâm, lộ ra buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Tối hôm qua, căn phòng cách vách cũng không biết ở người nào, dày vò hơn phân nửa đêm, hào hứng cực cao, khiến người bội phục. Lưu Ngọc hai người đẩy cửa phòng ra, nghĩ xuống lầu ăn chút bữa sáng liền lên đường. Chi, sát vách cửa phòng cũng đúng lúc mở ra, từ trong nhà đi ra một đôi nam nữ. Nam dẫn theo một chiếc đao sắt, đầu chọc, thân hình cao lớn, để trần lồng ngực, lộ ra màu đồng cổ bắp thịt rắn chắc, mười phần dũng mãnh. Nữ thân mang màu đỏ lụa mỏng, một đầu đen nhánh tóc dài kéo lên, thùy mị thướt tha, thân hình như ẩn như hiện, cực kỳ mê người, là một vị diễm lệ thiếu phụ. Hai người này cũng muốn xuống lầu, đi ngang qua Lưu Ngọc trước của phòng. Phụ nhân kia mị nhãn như tơ, nhìn sang sững sờ ở một bên Lưu Ngọc cùng Đường Chi hai người. Khóe miệng nâng lên, phát ra tinh tế cười khẽ. Tay nhỏ đánh bên cạnh gã đại hán đầu chọc, trêu đùa, ngươi thật là xấu. Gã đại hán đầu chọc đưa tay một vòng, ôm lấy nữ tử eo thon, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Đường Chi. Trên dưới dò xét, nhếch miệng cười một tiếng đi xuống lầu. Lưu Ngọc cùng Đường Chi liếc nhau một cái, đều hết sức xấu hổ. Đợi hai người kia xuống lầu về sau, lại đi xuống lầu. Đường Chi cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đi theo Lưu Ngọc sau lưng, thầm nghĩ, tối hôm qua liền đôi cẩu nam nữ này phát ra loại kia quái thanh, nhao nhao người ngủ không được, không biết liêm sỉ. Lưu Ngọc mang theo Đường Chi đi tới lầu một, tìm cái bàn trống ngồi xuống, hướng tiểu nhị yêu cầu một ít ăn uống. Bốn phía cái bàn đều ngồi không ít người, trên mặt bàn đặt vào các loại đao kiếm. Căn phòng cách vách cái kia đôi nam nữ ngồi tại một chương gần cửa sổ bên cạnh bàn. Ngồi cùng bàn còn có một vị áo trắng hiệp khách nam tử. Ba người vừa nói vừa cười. Tô công tử, Liễu Chân Diệu nhẹ hô một tiếng. Liễu cô nương, chuyện gì? Tô Nhất Mặc lấy lại tinh thần hỏi. Tô công tử, có phải là coi trọng cái kia tiểu nương tử? Liễu Chân Diệu hướng Đường Chi một ngón tay trêu đùa. Nàng phát hiện cái này Tô Nhất Mặc nói chuyện phiếm bên trong thỉnh thoảng thất thần. Liên tiếp nhìn về phía vị kia cô gái trẻ tuổi. Liễu cô nương, nói đùa, liền là có chút quen mắt. Tô Nhất Mặc lúng túng trả lời. Đường Chi xuống lầu lúc, Tô Nhất Mặc liếc mắt liền thấy được. Có chút tâm động, Đường Chi xuyên màu lam hơi nước váy. Đầu đội bích ngọc toàn châm phượng. Một bộ đại gia khuê tú bộ dáng. Đây đều là nàng vừa mua. 10 phần vừa người. Tươi mát thoát tục. Khiến người cảm giác mới mẻ. Đối với Tô Nhất Mặc loại này ngây thơ công tử ca. Có lực hấp dẫn thật lớn. Hết chương.